Chỉ có điều, những thương thế lúc trước trên người của Hương Hương công chúa, bây giờ đã khỏi hẳn, hơn nữa Lý Dật đã phát hiện thôn thiên thủ trước khi thôn vệ Hương Hương công chúa, vốn bất quá mới chỉ có tu vi ngũ tinh, lúc này đã tăng tới thực lực bát tinh đấu hoàng. Xem như là có thêm một lá bài tẩy mới a. Không tệ không tệ, hôm nay tuy rằng suýt chút nữa đã biến thành thức ăn của thôn thiên thú, nhưng mà thu hoạch cũng là không tệ a, đúng là phú quý trong hiểm nguy, đúng thể a. Nhìn thấy khí tức kinh người phát ra từ trên người Hương Hương, Lý Dật lớn tiếng cười nói. Có được một con khôi lỗi đạt thực lực bát tinh đấu hoàng hơn nữa liên hợp với kiếm linh có thể phóng xuất ra 1% uy lực của phá thiên kiếm, có được hai con bài tây lớn như vậy cho dù bây giờ Lý Dật chính diện đối mặt với Bắc Đầu Tông cũng không cảm thấy lo lắng. Tâm thần vừa động Hương Hương trực tiếp ấn vào trong không gian, trong sơn động lúc này chỉ còn lại một mình Lý Dật. Giết chết thôn thiên thú rồi tiếp theo chính là phải tìm được Trần Vô, hơn nữa đồng thời xử lý luôn Trần Vô. Đem Trần Vô xử lý chính là báo thù cho Toa Toa, dựa theo giao dịch của hai người, sau khi giết chết Trần Vô Toa Toa chính là nữ nổ của Lý Dật. Sau khi rời khỏi thôn thiên thú, Trần Vô có khả năng đi nơi nào đây? Xem ra, sau khi Trần Vô rời khỏi nhất định là đã đi đến sớm trại Thanh Phong Sơn. Rất nhanh ly khai khỏi sơn động, Lý Dật lập tức đấu khí hóa cánh, hướng phía sớm trại tại Thanh Phong Sơn. Gocchuyenaudio.com, bay đi, o không o, Toa Toa cảm nhận được trên người mình đấu khí càng ngày càng ít, có cảm giác sắp sửa khô kiệt nhưng mà huyết hải của Trần Vô vẫn như trước cuồn cuộn như trước. Đúng là sự chênh lệch thực lực giữa đấu vương Đình Phong so với đấu vương vừa mới tấn cấp thực sự là không thể vượt qua được. Nhìn vẻ mặt của Trần Vô ngày càng đắc ý trong ánh mắt đục ngầu của hắn, lập lòe ánh mắt hèn mọn bỉ ổi, Toa Toa có cảm giác tuyệt vọng. Lúc nàng cảm thấy tia đấu khí cuối cùng trong người mình biến mất, Toa Toa giơ lên trường kiếm trong tay, hướng về phía cổ của mình đâm tới. Muốn chết vậy sao, không dễ dàng như vậy đâu. Web Trần Vô hung hăng kêu một tiếng thu vô huyết hải, rảo sát. Trần Vô vung tay lên, một đạo năng lượng huyết sắc hóa thành một cây roi máu trực tiếp xoắn vào cổ tay cầm kiếm của Toa Toa, dùng sức đẩy thanh trường kiếm bay đi rất xa. Quấn, Trần Vô lại là hét lớn một tiếng, huyết sắc năng lượng hóa thành từng đạo dây từng huyết sắc đem Toa Toa trói chặt lại. Cả người bị dây từng huyết sắc trói chặt, Toa Toa bị ngã ngửa ra trên mặt đất. Ngửa mặt té trên mặt đất, dáng người lồi lõm hấp dẫn của Toa Toa hoàn toàn hiển lộ ra rõ ràng. Trần Vô nhìn thấy dáng người khiêu gợi của Toa Toa, hắn đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt. Khó trách nhị đệ lại muốn chiếm được người như vậy, thoạt nhìn thật đúng là hấp dẫn. Trần Vô cười bị ôi, tiện nhân, muốn tự sát à? Ha ha, bất quá ngươi yên tâm, lão tổ sau khi làm xong cũng sẽ làm cho người cảm thấy thống khoái. Chỉ có điều chỉ sợ người thân thể quá mềm mại, không chịu nổi lão tô đâm sâu vào, chết ở dưới người của lão tố. Trần Vô không kiêng sợ gì, cất tiếng cười dâm đãng. Khẩn trương một ngày, sợ hãi một ngày, hiện tại thôn thiên thú không ở bên người, Lý Dật cũng bị thôn thiên thú ăn vào trong bụng. Lúc này, đúng là lúc bản thân Trần Vô có thể hoàn toàn buông lỏng. Duỗi ra bàn tay khô héo già nua, Trần Vô muốn phóng lên ngực Toa Toa. Nhìn cái bàn tay kia, trong khóe mắt của Toa Toa chảy ra hàng lệ trong suốt. Lão gia hỏa, ngươi dám động đến nàng nửa phần, ta cam đoan cho người chết rất thảm. Đột nhiên có một thanh âm của nam nhân truyền đến, thiếu gia, nghe thấy thanh âm này, Toa Toa giống như là chết đuối gặp được cứu tinh, nàng cuồng loạn hô lên. Trong lúc hốt hoảng hốt lại cũng bỏ luôn chữ lý, là người, sao người lại không có chết. Trần Vô nghe thấy thanh âm này, lập tức quay đầu đứng lên, nhìn bộ mặt thoải mái tự nhiên của Lý Dật, Trần Vô khiếp sợ kêu to. Hừ, Lý đại gia ta có thể dễ chết như vậy sao? Trong ánh mắt của Lý Dật mang theo một tia khinh thường. Ba bà đâu, nhìn Lý Dật, Trần Vô lớn tiếng hỏi, cái vị bà kia của ngươi, đã hàng phục ta, từ nay về sau chính là con rối của ta. Lý Dật nói, ta không tin, bà lợi hại như vậy, làm sao có thể bị người hàng phục được. Trần Vô sau khi nghe Lý Dật nói, làm cho đầu tráng váng hét lớn. Được rồi, ta cho người gặp bà của ngươi. Lý Dật cười cười, tâm thần vừa động thôn thiên thú từ trong không gian phía sau Lý Dật đi ra, thôn thiên thú sau khi cùng Hương Hương dung hợp lại với nhau, hình dáng bề ngoài hoàn toàn có thể hoán đổi với nhau. Bà, người có khỏe không? Nhìn thôn thiên thú, Trần Vô theo quán tính hỏi. Trong ánh mắt của thôn thiên thủ hiện lên một mảnh đờ đẫn, cũng không có trả lời Trần Vô, chỉ là dẫm chân từng. Gocchuyenaudio.com, bước một hướng đi về phía Trần Vô. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì bà rồi? Trần Vô xem vẻ mặt đờ đẫn của thôn thiên thú, mang theo vẻ kinh hoàng hỏi. Ta không có làm cái gì, chỉ là biến nó làm khôi lỗi của ta mà thôi. Lý Dật cười cười, thế nào, nhìn thấy bà của ngươi còn không mau quỳ xuống. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì bà? Trần Vô có cảm giác như sắp điên lên, lời nói của Lý Dật Trần Vô căn bản nghe không lọt lỗ tai. Ai, ngươi là con cháu, nhìn thấy bà cũng không quỳ, bà người cảm thấy bực mình tức giận. Lý Dật đột nhiên nở nụ cười. Theo lời nói của Lý Dật thôn thiên thú đi về phía Trần Vô cước bộ nhanh hơn. Nhìn về phía thôn thiên thú, Trần Vô lập tức cảm giác được có điểm không ổn, nhưng là ở đâu không ổn, Trần Vô lại không biết. Đối diện với uy áp khủng khiếp do thôn thiên thú phóng đến, Trần Vô trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Không được, hay là chạy trốn. Lúc này thôn thiên thú chỉ còn cách Trần Vô khoảng 10 bước chân, Trần Vô rốt cục yên tĩnh trở lại, hai chân dùng sức đạp xuống mặt đất, Trần Vô nhảy lên cao. Ai, ngươi là con cháu, gặp được bà lại bỏ chạy sao? Thế thì thật là đáng chết a. Lý Dật ở phía sau thở dài một tiếng, thôn thiên thú có thực lực bát tinh đấu hoàng cho nên tốc độ của nó nhanh đến một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Thân thể còn ở giữa không trung, Trần Vô lập tức phát hiện trên ngực mình bất chợt có một lợi chảo xuyên qua. Tại thời điểm Trần Vô nhảy lên không trung, thôn thiên thú cũng nháy mắt đấu khí hóa cánh, nhanh chóng lao đến bên cạnh Trần Vô, đem lại trao hung hăng đánh tới, trực tiếp từ sau lưng xuyên qua đến trước ngực. Sau khi thôn thiên thú thu hồi lại chảo, Trần Vô từ giữa không trung ngã xuống. Trần Vô lúc này bị rơi xuống, những sợi dây huyết hồng sắc quấn quanh trên người Toa Toa lập tức không thấy đâu nữa. Toa Toa tiểu thư, ta không có tới muộn a. Từng bước một tiêu sái đi tới chỗ Toa Toa, Lý Dật trên mặt hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Giờ phút này, Toa Toa đã sớm không khống chế được chính mình. Thiếu gia, Toa Toa xoay người đứng lên, lập tức nhào vào lồng ngực của Lý Dật. Ta còn tưởng rằng Toa Toa sẽ không còn được gặp lại thiếu gia nữa. Toa Toa vừa khóc vừa nói. Endon, làm sao có thể không gặp nữa? Không có giúp người báo hết thù, thiếu gia chắc là không biết đi bằng chân a. Lý Dật vừa cười vừa nói. Ta còn nhớ rõ, ngươi còn phải làm nữ nô của ta mà. Đúng vậy thiếu gia, sau này Toa Toa cả đời đều sẽ hầu hạ thiếu gia thật tốt. Xóa đi nước mắt nơi khóe mắt, Toa Toa trên mặt mỉm cười. Tốt lắm, Toa Toa tiểu thư của ta, lão gia hỏa kia còn đang nhìn chúng ta, đúng là khiến người ta thấy buồn nôn mà. Ân, ngươi đi tự tay kết thúc hắn đi, sau đó ngươi cũng không còn mang cừu hận nữa. Lý Dật nhẹ nhàng nói. Cách chương.